Tổng tài phu nhân có thai rồi. Chương 357. Góc truyện audio.com. Chương 357. Sau khi tôi gặp anh. 1. Tôi tìm được thứ gì đó để ăn. Tôi ngồi trên ghế sofa và lướt qua các tiêu đề. Sau vài lần lộ diện, cư dân mạng đã trở nên mạnh mẽ táo bạo hơn. Họ có thể tìm ra những gì đã xảy ra cách đây 4 năm và đương nhiên cũng có thể tìm ra được thân thế của tôi. May mắn thay, mối quan hệ với nhà họ Mạc vẫn chưa được công khai. Mối quan hệ của nhà họ Thẩm thì quá phức tạp và vô tình đụng chạm đến pháp luật. Tất cả phóng viên nhà báo dù rất tò mò nhưng cũng biết điều mà thu bớt ý tứ dưới ngòi bút của mình. Thay vào đó, mọi sự chú ý đều tập trung vào mối quan hệ giữa Cố Diệc Hàn và tôi, và Phó Thắng Nam cũng tự nhiên bị cuốn vào. Tôi cứ nghĩ rằng những phóng viên này sẽ phải bao vây ít nhất 4-5 ngày. Nhưng không ngỡ rằng khi tôi thức dậy để xem tình hình vào lúc chạng vạng tối, hầu hết họ đã rời đi. Mặc dù tôi không biết lý do là gì, nhưng có lẽ liên quan đến Phó Thắng Nam. Huệ Minh không thể quay lại đây, vì vậy cô bé chỉ có thể được Thẩm Minh Thành đưa về nhà họ Thẩm. Tôi định gọi cho Phó Thắng Nam để hỏi tình hình, nhưng Mạc Thanh Mây đã gọi tới. Cô ấy luôn thích ăn ngay nói thẳng. Sao nào, muốn cảm ơn tôi thế nào đây? Tôi sửng sốt một chút, nhưng không phản ứng gì. Ánh mắt rơi vào đám phóng viên ở ngoài sân, sau đó có chút đờ đẫn nói, là cô đuổi đám phóng viên đi. Tạm cô ấy cười khẩy, không phải cô chưa đọc mấy bài báo kia sao? Tin tức đã làm rúng động cả đất nước này rồi, cô vẫn còn đang mơ à? Tôi ngồi lại ghế sofa, bật máy tính, bảng lên, hàng loạt tiêu đề nóng đều là về cô con gái lớn nhà họ Mạc, Mạc Thanh Mây kết hôn với giáo sư. Cậu đặt tiêu đề này à? Nói như thế nào thì Hàn Chí Trung cũng là giáo sư của một trường đại học nổi tiếng. Anh ta sinh ra trong một gia đình bình thường, nhưng năng lực cá nhân của anh ta rất đáng được công nhận. Đặt tiêu đề như vậy chắc chắn sẽ làm giảm uy tín của Hàn Chí Trung. Cô ấy bĩu môi nói, Hàn Chí Trung bảo bày em mờ như vậy, vốn dĩ tôi và anh ấy không có ý định công khai chuyện kết hôn. Cô biết đấy, một khi công khai chuyện hôn nhân, đồng nghĩa với việc cuộc sống của tôi và anh ấy sẽ bị phơi bày trước công chúng. Tôi thật sự ghét cảm giác này. Chuyện của cô và Cố Diệc Hàn, vừa nhìn là có thể biết có người cố tình để lọt ra ngoài, cố tình đổ thêm dầu vào lửa. Ngay cả những chuyện 4-5 trước cũng bị lôi ra. Nếu những chuyện này là giả thì cũng chẳng sao cả. Mấu chốt là chuyện này có thật, cả nhà họ Mạc và Phó Thắng Nam đều không muốn để cô lộ ra trước mắt công chúng, dùng cuộc hôn nhân của tôi và Hàn Chí Trung để đẩy tin tức của cô xuống. Đây chính là lựa chọn tốt nhất rồi. Tôi đột nhiên phản ứng lại, TH Thủ Đô có nhiều phóng viên như vậy. Tin tức mà họ chú ý đến chính là chuyện giữa một số danh môn quý tộc và người nổi tiếng. Năm nay Mạc Thanh Mây cũng đã ngoài 30 tuổi, tuy xuất thân danh gia vọng tộc nhưng cô ấy không mấy quan tâm đến việc dựng vợ gả chồng hay có con cái gì cả. Nhưng đối với công chúng, Mạc Thanh Mây hoàn toàn vượt trội về ngoại hình, xuất thân lẫn năng lực cá nhân. Trước đây nhiều người đồn đoán rằng Mạc Thanh Mây nhất định sẽ kết hôn với những doanh nhân quý tộc, dù sao thì ai cũng muốn tương lai của dòng họ nhà mình sẽ ổn định và phồn vinh hơn. Bây giờ cuộc hôn nhân của Mạc Thanh Mây đã có tin tức. Đối với công chúng mà nói, đây chính là một chuyện hay ho để nói sau bữa ăn. Không có gì ngạc nhiên khi hầu hết phóng viên đã rời khỏi chỗ của tôi. Vậy cô và Hàn Chí Trung làm gì bây giờ? Một khi đã công khai đồng nghĩa với việc đám cưới sẽ được tổ chức trước công chúng, cô ấy nhàn nhạt nói, giống như không phải chuyện gì lớn lao lắm vậy. Còn có thể làm gì, chỉ là đám cưới công khai thôi mà. Nhưng mà có lẽ Hàn Chí Trung ở trong trường sẽ được chú ý hơn. Thực sự xin lỗi, tôi cảm thấy hơi có lỗi. Hôm qua tình CTH gặp Cố Diệc Hàn, không ngờ lại có người cố tình chụp những bức ảnh này. Không sao đâu, chỉ cần đè nó xuống là được rồi, cô ấy dừng một lát rồi nói. Nhưng chuyện ăn uống, cô nhất định phải xếp lịch đây. Tôi buồn cười, nhất định rồi, tôi sẽ thu xếp. Vào ban đêm, khi Phó Thắng Nam trở về, tôi đã ngủ thiếp đi lúc nào không hay. Tôi tỉnh dậy khi nghe thấy tiếng nước chảy trong phòng tắm, đọc phun tại chuyên oan vừa tỉnh dậy nên còn vẫn còn hơi ngơ. Tôi nhìn chằm chằm lên trần nhà một lúc, Phó Thắng Nam bọc khăn tắm đi ra. Có lẽ, anh sợ đánh thức tôi nên đèn trong phòng ngủ vẫn không được bật. Tôi di chuyển người và bật đèn TH đầu giường. Khi nhìn lại anh, tôi thấy anh cũng đang nhìn tôi. Vệt nước vẫn còn nhỏ trên cơ ngực rắn chắc, mái tóc ngắn của anh vẫn còn ẩm ướt. Nhìn thấy tôi đột nhiên bật đèn lên, anh sửng sốt một chút. Ánh mắt rơi vào trên người tôi, khóe miệng tuấn tú hơi nhếch lên, nở nụ cười. Đánh thức em à? Tôi lắc đầu. Tôi ngủ không quá sâu nên ông phải bị anh đánh thức. Anh bước đến gần tôi. Vệt nước trên người đã được lau khô nhưng vẫn còn vương vài giọt trên tóc. Tôi bật dậy, cảm lấy chiếc khăn trên tay anh rồi lau tóc cho anh. Bên ngoài có phóng viên nào không? Mặc dù phần lớn phóng viên đều bị Mạc Thanh Mây kéo đi, nhưng vẫn có vài phóng viên đang đợi ở dưới lầu. Anh thuận tay ôm tôi vào lòng và để tôi ngồi trên đùi anh. Chắc là vừa tắm xong nên lồng ngực của anh hơi lạnh đi hết rồi. Trong lúc nói chuyện, anh ghé cằm vào xương quai xanh của tôi, nghe giọng nói có chút mệt mỏi. Ngứa, đừng, anh lên tiếng, giọng nói trầm xuống. Ngứa ở đâu? Tôi mím môi không nói gì. Giọng người đàn ông trầm thấp, mang theo chút hàm ý khó giải thích. Ăn tối chưa? Tôi gật đầu, ăn rồi. Trước khi tôi nói xong, anh lại nhấp một ngụm lên cổ tôi. Hơi đau, đồ bịp bợm, đồ ăn trong tủ lạnh vẫn còn y nguyên. Tôi, này bác sĩ hư hỏng, em yêu anh ai lại sẽ quan sát cẩn thận như vậy? Em ăn vặt rồi, em không đói. Tôi, thực sự không đói. Mấy ngày trở lại thủ đô, hình như tôi béo trở lại rồi. Anh cau mày, đồ ăn vặt có thể no sao? Chuyên Hoan xin giới thiệu tới bạn đọc truyện Boss ơi. Bà chủ quá mạnh mẽ có thể mà đối với con gái. Điều đó, thực sự có thể, dường như anh không nghe tôi nói gì. Cả, tóc đã được lau khô. Anh lập tức bế tôi lên rồi bước xuống lầu. Giọng người đàn ông trầm thấp, mang theo chút hàm ý khó giải thích. Ăn tối chưa? Tôi gật đầu, ăn rồi. Trước khi tôi nói xong, anh lại nhấp một ngụm lên cổ tôi. Hơi đau, đồ bịp bợm, đồ ăn trong tủ lạnh vẫn còn y nguyên. Tố, bảy ai lại sẽ quan sát cẩn thận như vậy? Em ăn vặt rồi, em không đói. Tôi, thực sự không đói. Mấy ngày trở lại thủ đô, hình như tôi béo trở lại rồi. Anh cau mày, đồ ăn vặt có thể no sao? Có thể mà đối với con gái. Điều đó, thực sự có thể, dường như anh không nghe tôi nói gì. Cả, tóc đã được lau khô. Anh lập tức bế tôi lên rồi bước xuống lầu. Bây giờ là nửa đêm, sợ ngã nên tôi quấn lấy cổ anh. Phó Thắng Nam, anh đưa em đi đâu vậy? Trễ như vậy rồi, anh không buồn ngủ sao? Anh mím môi, xuống nhà ăn cái gì? Đi, tôi, em thật sự không đói mà. Lúc nào đói tôi sẽ tự mình ăn. Tôi không phải trẻ con mà phải đợi anh chờ về giám sát. Thấy anh vẫn đi xuống lầu, tôi lại mở miệng lần nữa. Muộn như vậy rồi, ăn xong không? Tiêu hóa được đâu, chắc ngày mai lại bị đau bụng đấy. Anh cau mày, dừng bước chân rồi đưa mắt xuồng nhìn tôi. Thật sự không đói à? Tôi gật đầu và đáp lại một cách chắc nịch. Em không đói. Anh đặt tôi trở lại giường. Tôi không khỏi thở phào nhẹ nhõm. Thật sự thì ăn khuya sẽ khiến dạ dày bị đau. Thấy anh cúi xuống đè tôi và không có ý định rời đi, đôi mắt đen sâu thầm nhìn tôi, ý tứ không rõ ràng lắm. Tôi sững sờ trong giây lát, không biết phải làm gì. Có chuyện gì vậy? Tiết hầu của anh khẽ chuyển động. Anh đói. Tôi sửng sốt. Vậy anh đi xuống ăn cơm đi. Em không đi đâu. Hơi thở của anh gần sát bên tôi, Có, chút kiềm chế, không cần đi xuống, ở đây, là được rồi, cách chương.